Các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 19 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, tại Vạn Kiếp Cốc, trong giây phút mọi người ngạc nhiên thấy Đoàn Dự ôm Trung Linh từ mật thất bước ra. Vân Trung Hạc nhanh chân nhảy vụt đến, cướp Trung Linh chạy đi. Đoàn Dự lấy tư cách là sư phụ của Nam Hải Ngạc Thần ra lệnh y phóng theo, cứu Chung cô nương. Lão ta mách nước cho Chung Linh, chọc lét vào huyệt Thiên Tuyền, làm cho Vân Trung Hạc nhịn cười không nổi, nên giảm lực. Ngạc Thần mới đuổi kịp. Hai người đấu với nhau. Chung Linh nhân dịp đó bỏ chạy về lại Vạn Kiếp Cốc. Trong lúc ấy, Chung Vạn Cừu chạy đi tìm con gái. Đến nơi, lão biết tin, vội vàng quay về cốc. Hai lão kia liền đuổi theo. Nói về Hoàng Mi Lão Tăng và Thôi Bách Tuyền, hai lão chịu ơn tá túc tại Hoàng Gia Đại Lý, nghe tin con gái của Đoàn Chính Thuần bị bọn tứ ác bắt đi, nên họ đến cốc Vạn Kiếp để hỗ trợ. Khi Trung Linh về đến phòng của Cam Bảo Bảo, thì Vân Trung Hạc đuổi theo kịp. Nàng vội chui vào đường hầm. Vân Trung Hạc phóng theo, nắm lấy chân của nàng ta kéo lại. Trung Vạn Cừu nắm chân Vân Trung Hạc kéo ra. Nam Hải Ngạc Thần chui vào, kéo chân của Trung Lão. Bọn họ tạo thành một chuỗi người, tay kẻ này nắm chân kẻ kia phía trước kéo ra. Đột nhiên mọi người hốt hoảng, thấy một luồng lực đạo cuồn cuộn tuôn đi. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi sự cố bất ngờ này diễn biến như thế nào qua phần đọc truyện sau đây nhé. Thiên Long Bát Bộ. Thì ra lúc này Nam Hải Ngạc Thần cấp được Đoàn Dự chạy tới đây. Đứng ngoài phòng thấy Chung Linh, Vân Trung Hạc, Chung Vạn Cừu ba người chui vào trong đường hầm. Nổi cơn bực tức, nhất định phải giết cho bằng được gã tự xưng hơn mình đến hai bậc, nên cũng xông vào phòng rồi chui tọt xuống địa đạo, nắm lấy chân Chung Vạn Cừu. Đoàn Dự cũng vội vàng vào trong phòng nói với Chung phu nhân: "Chung bá mẫu, mau mau cứu Chung Linh muội tử." Chàng đang toan chui vào trong hầm, đột nhiên bị ai đó xô một cái thật mạnh ngã lăn ra. Có tiếng đàn bà kêu lên: "Nhạc lão tam, Dân lão tứ, các người mau chui ra đi. Lão đại dặn ta không cho các người tàn sát lẫn nhau." Tiếng nói đó chính là Vô Ác Bất Tác, Diệp Nhị Nương, phụ mệnh Đoàn Diên Khánh đến gọi Nam Hải Ngạc Thần và Dân Trung Hạc. Mụ ta đến chậm một bước, nhưng còn kịp thấy Dân Trung Hạc chui vào trong hang. Rồi đến Chung Vạn Cừu và Nam Hải Ngạc Thần cũng vào theo. Lại tưởng hai người đuổi giết Dân Trung Hạc. Lão tứ võ công kém hơn, chắc chết. Lão đại thế nào cũng trách phạt. Mụ ta gọi mấy tiếng, không thấy Nam Hải Ngạc Thần ra, cũng chui vào theo. Chợp được hai chân Nam Hải Ngạc Thần hết sức kéo ra. Đoàn Dự kêu lên: "Ôi trời, các người không được hại đến Linh muội. Nàng trước kia là vợ chưa cưới, bây giờ thì là muội tử của ta." Trong hầm tiếng hò hét nhốn nháo, thanh âm hỗn tạp, không biết là ai gọi ai. Đoàn Dự nghĩ thầm tam đại ác nhân cùng chui vào trong địa đạo. Chung Linh ác sẽ giữ nhiều lành ít, nàng với ta có nghĩa có tình. Mình dù không biết võ công cũng phải liều mạng mà cứu. Nên cũng chạy ra cửa hầm, nắm hai gót chân Diệp Nhị Nương hết sức kéo ra. Hai tay chàng nắm chặt chỗ hõm ở cổ chân Diệp Nhị Nương. Đó chính là đại huyệt Tam Ân Giao trong Túc Thái Âm Tỳ Kinh, nơi giao nhau của ba âm mạch Túc Thiếu Dương Cận Kinh, Túc Thái Âm Tỳ Kinh và Túc Quyết Âm Tâm Bao Kinh. Huyệt cứu thương trên ngón tay cái của chàng vừa chạm vào huyệt Tam Âm Giao của Diệp Nhị Nương, hai bên cùng sử kình. Nội lực của Diệp Nhị Nương lập tức cuồn cuộn tuôn ra, chảy thẳng vào trong người Đoàn Dự. Trong địa đạo không ai xoay ngang xoay dọc gì được. Dân Trung Hạc nắm chân Chung Linh, Chung Vạn Cừu lại nắm chân Dân Trung Hạc, Nam Hải Ngạc Thần nắm chân Chung Vạn Cừu, Diệp Nhị Nương nắm chân Nam Hải Ngạc Thần, sau cùng là Đoàn Dự nắm chân Diệp Nhị Nương. Ngoại trừ Chung Linh ra, cả năm người đều ráng kéo nhau ra khỏi cửa hang. Chung Linh khí lực chẳng đáng bao nhiêu, lẽ ra Dân Trung Hạc kéo nàng cực dễ dàng, nhưng không biết có ai đó giữ chặt nàng lại không cho kéo đi. Cả một dãy nắm chân nhau, huyệt cứu thương người sau chạm vào huyệt Tam Âm Giao người trước. Theo dây chuyền, Chung Linh, Dân Trung Hạc Chung Dạng Cừu, Nam Hải Ngạc Thần, nội lực bốn người cuồn cuộn chảy qua Diệp Nhị Nương vào người Đoàn Dự. Trung Linh vốn dĩ chẳng có bao nhiêu nội lực nên cũng không sao. Còn những người còn lại, ai nấy sợ mất hết hồn vía, ra sức dùng dãy mong thoát được người đằng sau nắm chân mình. Nhưng dãy dụa sau cũng không thoát, càng dụng kình nội lực tán thất càng lẹ. Dân Trung Hạc thấy từ bàn chân Trung Linh nội lực cuồn cuộn tuôn vào, vừa lại theo gót chân mình mà chảy ra. Tự hỏi sao con nhãi này nội lực lại thâm hậu đến như thế, quá tự kỳ lạ. Cũng may tuy chân mình nội lực tuôn ra thì tay lại có nội lực đổ vào, thành thử y sống chết cũng không dám buông chân Trung Linh ra, để khỏi lâm vào cảnh chỉ có ra mà không có vào. Những người khác ai cũng nghĩ như thế, trong bụng càng thêm sợ hãi thì hai bàn tay càng nắm chặt thêm. Chẳng khác nào người đang chết đuối nhớ được cái gì sống chết cũng không chịu nhả. Cái sâu người đó ở trong địa đạo tối om, không ai nhìn thấy ai. Lão đại bảo các ngươi đi ra, bỏ chân ta ra. Ông phải giết thằng Tự Xưng, sao nắm chân ta, có bỏ ra không nào? Má má, da da. Nhưng càng về sau đều thấy nội lực truyền vào yếu dần đi, còn nội lực ở chân tuôn ra không giảm tí nào, càng kinh hãi không kể xiết. Bằng dự nắm một hồi, thấy nội lực cuồn cuộn đổ vào người mình, chàng hồi trên núi Vô Lượng đã có kinh nghiệm, bây giờ biết cách ứng phó. Mỗi khi thấy người nóng nảy khó chịu thì lại dẫn nội lực vào khí hải nơi huyệt đản trung. Một lúc sau chàng cảm thấy huyệt đản trung của mình dường như căn phòng muốn vỡ toang ra, cảm thấy sợ hãi. Nhưng nghĩ tới Trung Linh đang gặp hung hiểm lại không buông tay, đành nghiến răng cố chịu. Cam Bảo Bảo thấy không biết bao nhiêu quái sự, chân tay luống cuống, nhớ lại lúc nãy được Đoàn Chính Thuần ôm vào lòng hôn hít, ngồi nơi ghế ngơ ngẩn xuất thần, miệng lẩm bẩm: Thuần ca, Thuần ca, chàng gọi ta là Bảo Bảo thương, chàng ôm ta hôn ta, lần này là chuyện thật, không phải nằm mơ. Đoàn Dự trong ngực nóng ran chịu không nổi, nội lực những người ở trong hầm quá nửa đã tuôn vào người chàng. Lực đạo trên tay Đoàn Dự càng lúc càng mạnh, chàng dần dần kéo được Diệp Nhị Nương ra khỏi miệng hang. Kế đến là Nam Hải Ngạc Thần, Chung Dạng Cừu, Dân Trung Hạc, Chung Linh. Một sâu từ từ chui ra. Đoàn Dự nhìn thấy Chung Linh trong lòng mừng rỡ, liền thả Diệp Nhị Nương chạy đến đỡ nàng, kêu lên: Linh muội, Linh muội, muội không bị thương chứ? Bọn Diệp Nhị Nương bốn người nội lực mất đến quá nữa, cũng buông nhau ra ngồi trên sàn gỗ thở hổn hển. Chung Dạng Cừu đột nhiên kêu: Có đàn ông, trong hầm này có đàn ông, chính là Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần! Y chợt nghĩ, đường hầm trong phòng phụ nhân ác là do Đoàn Chính Thuần đào để dàn díu với vợ mình. Mới đây ở bên ngoài nghe tiếng đàn ông, thấy bóng đàn ông hẳn là Đoàn Chính Thuần, không còn ngờ gì nữa. Y nổi cơn ghen xông tới đẩy Đoàn Dự ra, nắm cổ Chung Linh định ném nàng qua một bên để chui xuống địa đạo lôi Đoàn Chính Thuần ra ngoài. Cam Bảo Bảo nghe y kêu lên Đoàn Chính Thuần, lập tức trong mơ tỉnh dậy, đứng phắt lên kêu khổ thầm. Chung Dạng Cừu không nghĩ đến mình nội lực hao tổn quá nhiều, ném Chung Linh ra không nổi, ngược lại hai chân nhũn ra ngồi vật xuống đất. Thế nhưng y chưa chịu thua, nhất định không buông tha Đoàn Chính Thuần được. Y kéo thêm mấy cái, thấy từ trong hang xuất hiện hai bàn tay nắm chặt hai cổ tay Chung Linh. Chung Dạng Cừu kêu lên: Thằng chó Đoàn Chính Thuần đây rồi, ta phải sống chết với ngươi. Y hết sức kéo Chung Linh ra sau. Quả nhiên từ trong hang chui ra một người, người đó quả là một gã đàn ông. Chung Dạng Cừu kêu lên: Đoàn Chính Thuần! Y bỏ Chung Linh xuống, xông lên nắm ngực người kia, nhấc lên thấy nhẹ bổng. Người này đầu dơi, tai chuột, mặt mày dính gió, so vai rụt cổ, thân hình gầy guộc, khác xa Đoàn Chính Thuần. Đoàn Dự kêu lên: Quách tiên sinh, sao ông lại ở đây? Thì ra người đó chính là Kim Toán Bàn Thôi Bách Tuyền. Chung Dạng Cừu gầm lên: Không phải Đoàn Chính Thuần! Y ngã ngửa ra, nhưng bàn tay nắm Thôi Bách Tuyền vẫn chưa buông. Từ trong địa đạo lại lòi ra thêm hai bàn tay nữa đang nắm chặt cổ chân Thôi Bách Tuyền. Chung Dạng Cừu kêu lên: Đoàn Chính Thuần! Y cố sức lại kéo ra thêm một người nữa. Người này đầu trọc lóc, có vết tàn hương, mặt mày nhăn nheo, đôi lông mày vàng úa, không những là hoa thượng mà còn già nữa. Đoàn Dự kêu lên: Hoàng Mi đại sư, sao ông cũng ở đây? Đó chính là Hoàng Mi Tăng. Trung Vạn Cừu thu hết tàn lực kéo được nhà sư ra khỏi hang, nhưng dưới chân không còn ai thêm nữa. Y lại chui vào trong hang một lúc lâu, sau thở hổn hển chui ra kêu lên: Không còn ai, trong hầm không còn ai cả. Y trừng trừng nhìn Thu Bách Tuyền, rồi lại nhìn Hoàng Mi Tăng, nghĩ hai người này không thể nào là tình nhân của vợ mình được, yên tâm kêu lên: Phu nhân, ta xin lỗi, ta lại nghi quan cho nàng rồi. Lúc này tinh lực hao kiệt, y bò ra khỏi hang, chỉ còn ngồi thở hồng hộc, không đứng lên nổi. Hoàng Mi Tăng, Thôi Bách Tuyền, Diệp Nhị Nương, Nam Hải Nhạc Tần, Dân Trung Hạc, năm người đều ngồi xuống đất dẫn khí điều tức. Trong năm người, Hoàng Mi Tăng công lực cao hơn cả, chẳng mấy chốc đã đứng lên được. Ông quát lớn: Ba tên ác nhân, hôm nay ta tha mạng cho các người, sau này còn đến đại lý quấy phá thì đừng trách lão tăng vô tình. Không ai hiểu đầu đuôi việc trong địa đạo ra sao. Diệp Nhị Nương, Nam Hải Ngạc Thần, Dân Trung Hạc, Tam Ác đều nghĩ là Hoàng Mi Tăng ra tay. Lão hòa thượng này thắng cả lão đại, lại vừa thu hết hơn nửa nội lực của mình, nên chẳng tên nào dám nói gì. Ba người đều tức thêm một lúc nữa, từ từ đứng lên, quay sang Hoàng Mi Tăng, hơi khom lưng, rồi ra khỏi phòng đi mất. Lúc này Tam Đại Ác Nhân chẳng còn vẻ gì hung ác cả. Hoàng Mi Tăng, Thôi Bách Tuyền và Đoàn Dự từ biệt vợ chồng Chung Vạn Cừu và Chung Linh, đi ra khỏi cốc. Ba người đến cốc khẩu, Đoàn Chính Tuần cùng hai gia tướng còn đợi ở đó. Cha con Đoàn Chính Tuần gặp nhau hết sức ngỡ ngàng. Thì ra khi đó Đoàn Chính Tuần thấy Chung Vạn Cừu xông vào phòng, trong lòng hổ thẹn vội theo đường hầm chạy trốn. Ra khỏi hang thì thấy Thôi Bách Tuyền đứng bên canh chừng. Thôi Bách Tuyền biết Dương gia vốn tính phong lưu, không dám hỏi nhiều, vội chui vào đường hầm thám sát để đề phòng Chung phu nhân ăn đòn của trượng phu. Ngờ đâu lại gặp ngay Chung Linh đang bị Dân Trung Hạc nắm được cổ chân. Thôi Bách Tuyền lập tức nắm lấy tay nàng kéo lại, đang thấy không chịu nổi, bỗng thấy chân mình cũng bị ai nắm chặt. Thì ra Hoàng Mi Tăng đang ngồi suy tính nước cờ, bỗng nghe dưới hầm có tiếng động khác lạ, nên từ thạch thất chui vào ngách địa đạo kia. Theo âm thanh lần tới, nghe giọng của Thôi Bách Tuyền, bèn ra tay tương trợ. Ngờ đâu trong chuyến du địa đạo này, gần một nửa nội lực của Hoàng Mi Tăng và Thôi Bách Tuyền đã truyền vào trong người Đoàn Dự. Sáng sớm hôm sau, Đoàn Chính Thuần từ biệt vợ con. Ông nghe Đoàn Dự nói đêm hôm qua Mộc Uyển Thanh đã theo mẹ là Tần Hồng Niên đi rồi. Thẫn thờ một hồi, tớ dài quay sang hỏi hai người Thôi Bách Tuyền, Quá Ngạn Chi thì họ cũng đã lên đường ngược bắc từ sớm. Đoàn Chính Thuần xuất lĩnh tam công tứ hộ vệ vào cung từ biệt Bảo Định Đế, cùng Tuệ Chân, Tuệ Quang hai nhà sư đi về phía Lục Lương Châu. Đoàn Dự tiễn cha ra ngoài cửa đông 10 dặm mới quay về. Xét trưa hôm đó, Bảo Định Đế đang ở trong thiền phòng đọc kinh, tìm một tên thái giám vào bẩm báo: Người trong phủ Hoàng Thái Đệ đến tâu rằng Hoàng Thái Đệ Thế Tử đột nhiên bị ma ám, đã thỉnh thái y đến chẩn bệnh. Bảo Định Đế lo quá, nghĩ rằng Đoàn Dự bị trúng độc của Thái Tử Diên Cánh chưa chắc đã trừ được một cách dễ dàng, lập tức sai hai người đến xem sao. Đủ nửa giờ sau, hai tên thái giám quay về bẩm báo: Thái Tử bệnh không phải nhẹ, xem ra thần trí thác loạn. Bảo Định Đế trong bụng hơi hoảng, vội vàng xuất cung đích thân đến phủ Trấn Nam Dương thăm bệnh tình Đoàn Dự thế nào. Vừa đến bên ngoài phòng ngủ của chàng, đã nghe tiếng rầm rầm loảng xoảng lách cách liên hồi, toàn là các loại ấm chén bị đổ vỡ. Gã nội thị ở bên ngoài thấy nhà vua liền quỳ xuống tiếp giá, nét mặt đầy vẻ kinh hoàng. Bảo Định Đế gật đầu để cử bước vào, thấy Đoàn Dự đang khua chân múa tay, bao nhiêu bàn ghế cùng các loại đồ dùng trên thiết bị chàng vứt tung tóe. Hai quan thái y lẩn tránh chạy cuốn cả lên. Bảo Định Đế tiến lại cất tiếng hỏi: Dự Nhi, cháu làm sao vậy? Đoàn Dự vẫn tỉnh táo, chỉ vì chân khí trong người đầy rẫy, dường như muốn xé thịt nứt da cho tràn bớt ra ngoài, có tay đấm chân đá đập phá đồ đạc mới hơi từ cái được một chút. chàng thấy bá phụ vào liền gọi to: "Bá phụ ơi, cháu chết mất!" Chàng vừa gọi vừa vung tay loạn xạ. Đa Bạch Phượng đứng một bên, nước mắt ròng ròng nói: "Đại ca, sáng sớm hôm nay dự nhiên nó còn khỏe mạnh bình thường lắm. Sau khi tiễn cha nó ra khỏi thành, chẳng hiểu gì sao mà tự nhiên lại nổi cơn điên." Bảo Đình Đế an ủi: "Đệ muội chẳng nên hoảng hốt, chắc là cháu nó trúng độc ở Vạn Kiếp Cốc chưa hết hẳn, để chữa cho xong." Ông quay sang hỏi Đoàn Dự: "Cháu thấy trong người như thế nào?" Đoàn Dự dậm chân tình thịt kêu lên: "Toàn thân Điệt Nhi chỗ nào cũng căng phồng lên, thật là khó chịu." Bảo Đình Đế nhìn mặt và cánh tay chàng, thấy không có gì khác lạ, chẳng sưng chút nào. Câu nói đó đúng là thần trí bất thường, khiến ông không khỏi nhíu mày. Thì ra hôm qua nơi Vạn Kiếp Cốc, Đoàn Dự bị năm cao thủ rút gần một nửa nội lực của họ vào người. Lúc đó thì không thấy gì, nhưng sau khi tiễn phụ thân xong, quay về nằm ngủ, trong giấc ngủ chân khí không được dẫn lối nên chạy lung tung. Chàng nhóm dậy luyện lăn ba di bộ mỗi lúc một nhanh, chân khí liền bùng lên, không còn cách nào chế ngự được, bèn kêu toán lên khiến ai nấy đều nhốn nháo. Một tên thái y nói: "Hải Tấu hoàng thượng, mạch của thái tử nhai thật mạnh, dường như huyết khí quá dượng, theo ngụ kiến của vị thần trích huyết cho ra bớt đi, không biết có được hay không?" Bảo Định Đế nghĩ bụng: "Cứ thử xem sao." Bèn gật đầu nói: "Người thử lấy bớt máu y ra." Thái y vâng mệnh, mở cái hộp sành lấy ra một con đĩa. Đĩa là vật chuyên hút máu, dùng để hút máu ứ rất tiện, người bệnh lại không đau đớn gì. Y cầm chặt tay Đoàn Dự, đặt miệng con đĩa vào đúng chỗ huyết quản. Con đĩa này đặt vào tay Đoàn Dự lập tức cựa quậy, không chịu nằm yên, làm thế nào nó cũng không hút máu. Quan thái y rất lấy làm lạ, phải dùng sức đè nó xuống, nhưng chỉ được một lát, con đĩa dãy lên một cái rồi chết ngay. Quan thái y bẻ mặt trước nhà vua, vừa thẹn vừa sợ, mồ hôi trán nhỏ xuống tông tông, vội vàng lấy con đĩa khác ra, nhưng rồi cũng bị chết như con trước. Vị thái y thứ hai tỏ vẻ lo lắng tâu rằng: "Hải Tấu hoàng thượng, thấy thử ngộ độc dữ quá, chất độc phát ra là chết cả đĩa." Y có biết đâu Đoàn Dự đã nuốt con mãng cổ chu cáp vào bụng, bất luận rắn rết hay giống gì độc đến đâu cũng phải xa lánh, dù loài rắn độc nhất cũng bị nhiếp phục, huống chi con đĩa tầm thường. Bảo Đình Đế lại càng nóng ruột tán hỏi: "Thuốc độc gì mà ghê gớm đến vậy?" Một tên thái y nói: "Theo ngụ kiến của thần, mạch của thái tử dường như quá nóng, ác là trung phải chất độc cực nhiệt. Đó là vì thật ngu dốt." Tên thái y kia cãi lại: "Không phải, mà thái tử âm hư, thế là trung hàn, cần bốc thuốc nhiệt để điều hòa." Trong cơ thể Đoàn Dự, một bên chứa nội lực dương cương của Hoàng Ly Tăng, Nam Hải Ngạc Thần và Chung Dạng Cừu, một bên lại chứa nội lực âm nhu của Diệp Nhị Nương. Hai tên thái y mỗi người một phách, không ai nói được thực sự nó là cái gì. Bảo Đình Đế thấy hai danh y giỏi nhất Đức Đại Lý tranh luận, quan điểm lại khác hẳn nhau, đủ biết tà độc trong người cháu mình thật quái đản, liền đưa ba ngón trỏ giữa và vô danh bàn tay phải để nhẹ nhàng lên huyệt liệt khuyết. Con cháu nhà họ Đoàn mạch không nhảy ở nơi cổ tay mà lại nhảy nơi huyệt liệt huyết, y gia gọi là phản quan mạch. Hai tên thái y thấy hoàng thượng vừa ra tay đã chứng tỏ tinh thông y đạo, đều cực kỳ bội phục. Một gã nói: "Trong y thư có chép là người nào có phản quan mạch ở tay trái chủ về quý, có ở tay phải chủ về phú, nếu có cả hai bên thì đại phú đại quý. Bệ hạ, Trấn Nam Dương, thái tử, ba vị đều có phản quan mạch." Tên thái y kia liền cãi: "Ba vị đại phú đại quý nào phải chỉ vì có phản quan mạch mà nên?" Người kia nói: "Chứ còn gì nữa, thái tử có mạch tượng đại phú quý, đủ biết bệnh tuy hung hiểm thật, nhưng cũng không sao cả. Gã kia không phục, nghĩ thầm: con cháu nhà đại phú đại quý, tưởng không chết non à. Thế nhưng y làm sao dám nói ra câu đó. Bảo Đình Đế thấy mạch cháu mình vừa nhanh vừa mạnh, nếu cứ nhảy thế này thì tâm tạng làm sao chịu nổi. Ông hơi nhướng tay một chút, định xem trong kinh mạch có gì lạ. Đột nhiên nội lực trong người tuôn ra ào ào rồi biến mất không thấy gì nữa, nên hoảng hồn vội vàng buông tay. Ông có biết đâu Đoàn Dự đã luyện được thủ thái âm phế kinh trong Bắc Minh Thần Công, mà quyệt liệt quyết là một trong những quyệt đạo của mạch này. Bảo Định Đế vừa vận nội kình, lập tức nội lực đổ vào người Đoàn Dự. Đoàn Dự rùng mình kêu lên: "A trời ơi!" Người rung động mạnh, rung rẩy như cầy sấy. Bảo Định Đế lùi lại hai bước, ông hỏi: "Dự Nhi, cháu đã gặp Đinh Xuân Thù ở Tình Tú Hải chăng?" Đoàn Dự lắp bắp: Đinh Xuân Thù ư? Điệt Nhi không biết y là ai?" Bảo Định Đế nói: "Nghe nói y là một ông già tiên phong đạo cốt, chẳng khác gì người trong tranh vẽ." Đoàn Dự đáp: "Cháu chưa từng gặp ông ta bao giờ." Bảo Định Đế lại nói: "Người này có một môn công phu tà môn, chuyên làm tiêu hủy công lực người khác, gọi là Hoa Công Đại Pháp. Có thể phế trừ được nội công cả đời tu luyện của người khác trong một lúc. Người trong võ lâm ai cũng ghét cay ghét đắng. Cháu chưa từng gặp y, sao lại học được tà môn đó?" Đoàn Dự vội đáp: "Điệt Nhi chưa từng học bao giờ. Hoa Công Đại Pháp cùng Đinh Xuân Thu, đây là lần đầu tiên cháu được nghe nói tới đó." Bảo Định Đế xem chừng chàng không nói dối, nhưng sao lại quá tán nội lực của mình được. Nghĩ một chút chợt hiểu ra: "Đúng rồi, chắc là Đoàn Diên Khánh học môn công phu này không biết làm sao mà đưa được tà môn đó vào người Đoàn Dự, để cho nó vô ý làm hại ta và Thuần Đệ. Người này đã dám xưng là thiên hạ đệ nhất ác nhân, quả thật danh bất hư truyền." Chỉ thấy Đoàn Dự hai tay cào cấu khắp người, quần áo rách bươm, trên da đầy vết máu, gắng gượng lắm mới khỏi kêu ầm lên, nhưng miệng rên rỉ không ngừng. Đao Bạch Phượng luôn mồm dỗ con: "Dự Nhi à, con cố chịu một chút, lát nữa sẽ bớt mà." Bảo Đình Đế nghĩ thầm: "Thật là một vấn đề cực nan giải, chỉ còn cách lên chùa Thiên Long thỉnh thị." Ông liền bảo: "Dự Nhi, ta đưa con lên bái yết mấy vị tiền bối, thế nào các người cũng có cách chữa cho con hết bệnh." Đoàn Dự vâng lời. Đao Bạch Phượng vội vàng lấy quần áo cho con thay. Bảo Định Đế dẫn chàng ra khỏi phủ, mỗi người cưỡi một con ngựa đi về hướng núi mờ mờ xa. Chùa Thiên Long nằm ở ngọn núi phía bắc dãy núi Điển Thương bên ngoài thành Đại Lý. Tên chính thức của ngôi chùa này là Sùng Thánh Tự, nhưng quen gọi là chùa Thiên Long. Chùa quay lưng vào núi cao, đối diện là sông Nhĩ, tình thế thật là uy nghi. Chùa có ba ngọn tháp kiến tạo từ đầu đời Đường. Tháp lớn nhất cao hơn 200 thước, gồm 16 tầng. Đỉnh tháp đúc bằng sắt, có ghi: "Đại Đường Trinh Quang Uất Trì Kính Đức Tạo." Tương truyền chùa Thiên Long có 5 báu vật mà ba ngọn tháp đứng đầu trong ngũ bảo. Từ xưa tới nay, các vị vua họ Đoàn bỏ ngôi báu xuất gia đầu Phật đều quy y ở chùa này. Có thể nói chùa Thiên Long là chùa của hoàng gia nước Đại Lý. Kể tất cả các chùa trong nước thì chùa Thiên Long được tôn vinh hơn cả. Một khi nhà vua xuất gia rồi thì đến ngày sinh nhật, con cháu đều lên chùa làm lễ triều bái, lần nào cũng có cúng dường trùng tu. Trong chùa có 3 gác, 7 ngôi lầu, 9 điện và 100 gian quy mô thật là to lớn, cấu trúc tinh kỳ. So với danh thắng ở Trung Nguyên như Ngũ Đài, Phổ Đà, Cửu Hoa, Nga Mi là nơi có chùa chiền lớn cũng không kém gì. Có điều ở mãi miền biên giới xa xăm nên không được nổi tiếng bằng. Trên đường đi, Đoàn Dự ngồi trên lưng ngựa, được bá phụ chỉ điểm cách trấn nhiếp nội tức đang xung đột trong cơ thể, cũng bớt khó chịu. Lẻo đẻo theo được Bảo Định Đế đến chùa Thiên Long. Chùa này là nơi nhà vua thường đến nên liền đi vào ý kiến phương trượng bản nhân đại sư. Theo gia giới ngoài trần tục thì đại sư là thúc phụ nhà vua. Các người xuất gia không câu nệ lễ vua tôi mà cũng không cố chấp thứ bậc trong gia đình, làm lễ tương kiến một cách bình đẳng. Bảo Đình Đế kể lại Đoàn Dự bị Diêm Khánh Thái tử bắt giữ ra sao, rồi trúng tà độc như thế nào, những phải tà công quá giải nội lực người khác, ông kể lại một lượt. Bản nhân phương trượng trầm ngâm một hồi rồi nói: Theo ta đến Mâu Ni Đường ra mắt ba vị sư huynh sư đệ. Bảo Đình Đế đáp: Phiền nhiêu đến sự thanh tu của các vị đại hòa thượng, thật là lỗi lớn. Bản nhân phương trượng đáp: Thầy tử còn Trấn Nam Dương là người kế vị sau này, thần thế y có quan hệ đến hạnh phúc của trăm họ, kiến thức và bản lãnh người còn trên ta một bậc, mà phải đến đây hỏi, tức là một việc rất khó giải quyết, một mình ta không thể quyết định, phải cùng với ba vị sư huynh đệ thương lượng mới xong. Hai chú tiểu đi trước dẫn đường, đi sau là bản nhân phương trượng, kế đến là hai bác cháu Bảo Đình Đế theo Thụy Hạc Môn ở bên trái tiến vào. Đi qua cửa Thiên Môn, gác Thanh Đô, mõm Ký Ký, cung Đậu Mẫu và cung Tam Nguyên, rồi Đại Sĩ Diện, Vũ Hoa Diện, Bát Nhã Đài. Đến một hành lang dài thì hai chú tiểu khom lưng đứng cắm sang hai bên, không đi tiếp nữa. Ba người theo hành lang đó đi về hướng tây, đến trước mấy căn nhà. Bàn Dự đã từng đến chùa Thiên Long nhiều lần, nhưng nơi đây chưa từng đến. Thêm mấy gian nhà đó đều làm bằng những cây thông ghép thành, cửa nẻo cột kèo đều là những cây cắt ra chưa lột vỏ, thật là tự nhiên, khác hẳn những điện đài tường vàng mái ngói rực rỡ trên đường đi. Bản nhân phương trượng vẻ mặt trịnh trọng, chắp hai tay nói: A Di Đà Phật, bản nhân này có việc nghi nan khó bề giải quyết, đến quấy nhiễu ba vị sư huynh sư đệ đây. Trong nhà có tiếng đáp vọng ra: Xin mời phương trưởng vào trong này. Bản nhân giơ tay chậm chậm đẩy cửa, cánh cửa rít lên những tiếng kẽo kẹt, đủ biết ngày thường ít ai lui tới. Đoàn Dự theo sau phương trưởng và bá phụ đi vào. Chàng vừa nghe phương trưởng bảo đến ra mắt ba vị, mà trong căn nhà lại thấy những bốn vị hòa thượng, mỗi người ngồi trên một cái bồ đoàn riêng. Ba vị ngồi quay mặt ra ngoài thì hai vị gầy đét, một vị tráng kiện khôi ngô. Hòa thượng ở phía đông ngồi quay vào trong tường, lặng im không cử động. Bảo Đình Đế nhận ra hai nhà sư gầy gò vàn giọt kia pháp danh Bản Quan, Bản Tướng, đều là sư huynh của bản nhân phương trượng. Còn người cao to kia pháp danh Bản Tham, là sư đệ của ông ta. Nhà vua chỉ biết trong Mâu Ni Đường chùa Thiên Long có ba cao tăng Quan, Tướng, Tham, đâu ngờ rằng lại còn có một vị khác, lập tức không lưng hành lễ. Ba nhà sư mỉm cười đáp lại. Nhà sư quay vào tường kia không biết đang nhập định hay đang lúc hành công khẩn yếu, không thể phân tâm được, nên ai làm gì cũng mặc. Bảo Đình Đế biết rằng hai chữ Mâu Ni có nghĩa là trầm lặng vắng vẻ, vậy ngồi trong Mâu Ni Đường ít nói chừng nào thì hay chừng ấy. Nhà vua tóm tắt bệnh trạng của Đoàn Dự, rồi ông kết luận: Cầu bốn vị đại đức chỉ điểm cho đường sang. Bản Quan trầm ngâm suy nghĩ, lại đưa mắt nhìn Đoàn Dự hồi lâu, rồi hỏi: Nhị vị sư đệ nghĩ sao? Bản Tham nói: Nếu bị tổn thất nội lực, e rằng phương ngại đến việc luyện lục mạch thần kiếm. Bảo Đình Đế nghe nói đến bốn chữ lục mạch thần kiếm, bất giác giật mình, nghĩ thầm: Hồi mình còn nhỏ, nghe già già ngẫu nhiên nói đến tổ tiên họ Đoàn ta có môn lục mạch thần kiếm uy mãnh vô cùng. Già già còn bảo môn này chỉ nghe truyền miệng thế thôi, chứ chưa nghe nói vị nào luyện được. Môn đó thần kỳ ra sao cũng chưa bậc cao nhân nào hay biết. Bản Tham đại sư đề cập tới, chắc chắn là có môn kỳ công đó rồi. Ông chợt nghĩ, câu nói của Bản Tham đại sư có ý là nếu như dùng nội lực giải độc cho Dự Nhi thì sẽ làm trở ngại cho việc luyện lục mạch thần kim. Thế nhưng Dự Nhi trúng phải tà độc, tà không ức kỳ quái lạ, nếu không trông vào lực lượng của các vị đây thì làm sao mà trị được. Nhà vua nghĩ vậy, tuy trong lòng áy náy nhưng cũng không mở miệng cướp từ. Hòa thượng bản tướng không nói một lời, đứng dậy cúi đầu, đôi lông mày rũ xuống, tiến vào phương vị đông bắc. Bản quan bản tham cũng đứng ra hai vị trí. Bản nhân phương trượng bước vào vị trí phía tây. Ông nói: Thiên tài, thiên tài. Bảo định đế bảo bàn dự: Bốn vị trưởng lão không ngại tổn hao công lực trừ tà giải độc cho con mau khấu đầu bái tạ đi. Bàn dự nhìn thần sắc và cử chỉ của bá phụ cùng bốn vị tổ sư, biết việc này cực kỳ nghiêm trọng, lập tức phục xuống lại mỗi vị một lại. Bốn nhà sư mỉm cười gật đầu. Bảo định đế nói: Dự nhi, cháu ngồi xuống xếp bàn, trong lòng đừng suy nghĩ gì cả, toàn thân không dụng lực. Nếu như đau đớn hay ngứa ngay chỉ là hiện tượng bình thường, đừng có hoảng hốt. Đoàn dự vâng lời ngồi xuống. Bản quan hòa thượng đưa ngón tay cái bên phải ra, ngưng thần một chút rồi đặt lên huyệt Phong Phủ sau gáy Đoàn dự. Lực đạo nhất dương chỉ cuồn cuộn tuôn ra. Huyệt Phong Phủ nằm cách chân tóc chừng một tấc, thuộc về đất mạch. Kế đó, bản tướng hòa thượng cũng điểm huyệt Tử Cung thuộc về nhâm mạch. Bản tham thì điểm huyệt Đại Hoành thuộc âm duy mạch. Còn bản nhân phương trượng điểm vào huyệt U Môn thuộc xung mạch và huyệt Chương Môn thuộc đế mạch. Bảo định đế điểm vào huyệt Tinh Minh trên âm kiều mạch. Kỳ kinh bát mạch tổng cộng 8 đường kinh mạch. 5 người để lại dương duy dương kiều, 2 mạch không điểm. Cả 5 người đều sử dụng công phu nhất dương chỉ, dùng lực thuần dương để đẩy tà độc, tà công trong người Đoàn dự theo các huyệt đạo từ hai mạch dương duy dương kiều ra ngoài. 5 đại cao thủ họ Đoàn công lực xuất sắc như nhau, chỉ nghe tiếng dù dù, 5 nguồn thuần dương nội lực cùng dốc vào cơ thể Đoàn dự toàn thân chàng rung lên bần bật, vừa tựa như trời rét được phơi ra ánh nắng, trong người ấm áp thư thái vô cùng. Bảo định đế cùng bốn nhà sư thấy nội lực của mình tuôn vào người Đoàn dự rồi biến đâu mất, không thể nào thu trở về được. Đoàn dự chưa luyện Bắc Minh Thần Công đầy đủ kỳ kinh bát mạch, nhưng 5 cao thủ đẩy nội lực vào, người chàng không còn cách nào khác. Nội lực mỗi khi truyền tới khí hải nơi huyệt đảng trung thì lập tức tích vào đó. 5 người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng nghi hoặc. Bất tình lình một tiếng quát âm âm vang dội, ta nhìn nào người nấy ù cả đi. Bảo định đế biết đó là một công phu thượng thừa trong Phật môn tên là Sư Tử Hướng. Trong thanh âm chứa được một nội lực cực kỳ thâm hậu, có tác dụng trấn áp kẻ địch, cảnh tỉnh phe mình. Bỗng nghe nhà sư quay mặt vào vách, cất tiếng nói: Cường địch nội nhật hôm nay sẽ tới, quy danh của chùa Thiên Long mấy trăm năm lung lay muôn độ. Thằng nhỏ miệng còn hôi sữa, trung tà trung độc gì gì, hãy bỏ đó. Lẽ nào lại vì y mà hao phí công lực ư? Mấy câu nói đó đầy vẻ uy nghiêm. Bản nhân phương trượng bẩm: Sư thúc dạy rất phải. Dứt lời vẫy tay trái một cái, 5 người đồng thời lùi lại phía sau. Bảo định đế nghe phương trượng gọi ông ta là sư thúc, vội vàng cáo lỗi: Giảng bối không biết Khô Vinh trưởng lão ở đây, chưa kịp kinh bái, tội nghiệp thâm trọng. Thì ra Khô Vinh trưởng lão là vị tiền bối gia thế cao nhất trong chùa Thiên Long, diện bích đã mấy chục năm, tăng chúng trong chùa chẳng ai biết khuôn mặt thật của ông ta như thế nào. Bảo định đế cũng chỉ nghe tên, chứ trước nay chưa hề bái kiến. Nghe nói ông ta tu khô thiền một mình trong Song Tụ Viện, hơn 10 năm qua không ai nhắc đến, lại tưởng là đã viên tịch rồi. Khô Vinh trưởng lão nói: Việc có khinh trọng, có quản cấp, lời ước hẹn với Đại Luân Minh Dương của Đại Tuyết Sơn chớ mắt là đến. Vinh mình, người cũng nên biết việc này. Bảo định đế đáp: Vâng. Ông ngạc nhiên nghĩ thầm: Đại Luân Minh Dương trên Đại Tuyết Sơn là một bậc Phật pháp quyền thâm, nhưng có dây mờ rễ ma gì với bọn mình đâu. Bản nhân phương trượng lấy trong bọc ra một phong thư ánh vàng rực rỡ, trao vào tay Bảo Đình Đế. Nhà vua đón lấy, cầm tay nhất thấy khá nặng, rất lấy làm kỳ, thì ra phong bì làm bằng vàng giác mỏng. Trên phong bì dùng bạch kim khảm thành mấy chữ Phạn: thư trình Sùng Thánh Tự trụ trì. Ông mở phong bì vàng ra, bên trong có một lá thư bằng vàng giác cực mỏng. Thư cũng viết bằng chữ Phạn. Đại ý có viết: năm xưa có duyên gặp được Mộ Dung Bác tiên sinh, cùng nhau kết mối tâm giao, đàm luận võ công đương thời. Mộ Dung tiên sinh rất ngưỡng mộ lục mạch thần kiếm của Quý Tự, nhưng chưa từng được xem qua nên rất lấy làm ao ước. Gần đây nghe tin Mộ Dung tiên sinh đã quy tiên, rất đội xót thương. Để báo đáp tình tri kỷ, cầu xin Quý Tự quyển kinh đó để đốt trước mộ Mộ Dung tiên sinh. Trong ngày hôm nay sẽ đến lấy, xin chớ chối từ. Bần tăng xin đem báo vật đến báo đền, chẳng dám đến tay không. Dưới thư tự danh là Đại Tuyết Sơn Đại Luân Tự Thích Tử Cư Ma Trí, chắp tay trăm lạy. Chữ Phạn trên lá thư cũng nạm bằng bạch kim, thật là tinh tế. Phải là tay thợ khéo, hao phí bao nhiêu tâm huyết và thời gian mới làm được. Chỉ riêng một lá thư, một bao thư cũng đã là một bảo vật hiếm có. Đủ biết Đại Luân Minh Vương là tay hào phóng xa xỉ đến mực nào. Bảo Đình Đế vốn biết Đại Luân Minh Vương Cưu Ma Trí là hộ quốc pháp vương của nước Thổ Phồn, nhưng chỉ nghe nói ông ta là kẻ đại trí tuệ, tinh thông Phật pháp. Cứ 5 năm một lần, Đại Luân Minh Vương lại mở đàn giảng kinh thuyết pháp. Các vị cao tăng đại đức Thiên Trúc Tây Vực đều đến chùa Đại Luân trên núi Tuyết Sơn hội họp để nghiên cứu kinh điển. Sau kỳ thuyết pháp ra về, ai cũng hoan hỷ ca tụng Minh Vương. Chính Bảo Đình Đế cũng đã tính chuyện thân hành đi nghe giảng kinh. Trong thư có nói y cùng Mộ Dung tiên sinh đàm luận võ công, kết bạn tri kỷ. Vậy thì hiển nhiên Minh Vương cũng là một tay cao thủ võ lâm. Hạng người đại trí tuệ không học võ thì thôi, khi họ đã đi vào đường đó, tất nhiên không phải tay vừa. Bản nhân Phương Trượng nói: lục mạch thần kiếm kinh là vật chí bảo của bản tự, lại là pháp yếu môn võ tối cao của họ Đoàn nước Đại Lý. Chính mình tông phu tột đỉnh của họ Đoàn hiện ở chùa Thiền Long đây, người là người thế tột, thì dù là con cháu trong nhà cũng không thể tiết lộ cho người biết những điều bí ẩn này được. Bảo Đình Đế đáp: thưa vâng, điều đó vạn bối đã biết rồi. Bản quan nói: trong bản tự có tàn trữ lột mạch thần kiếm kinh, ngay cả chính mình Chinh Thuận các người cũng không biết. Không hiểu sao họ Mộ Dung Cô Tô kia lại hay được. Đoàn Dự nghe đến đây đột nhiên nghĩ ra, trong thạch động núi Vô Lượng, nơi Lan Hoàng Phúc Địa, trên những giá sách trống rỗng kia, trên thẻ đại lý Đoàn Thị có đề: nhất dương chỉ quyết thiếu, lục mạch thần kiếm kinh thiếu. Đang nghĩ thầm: thần tiên tỷ tỷ thu góp võ phổ quyền kinh các nhà các phái trong thiên hạ, nhưng nhất dương chỉ quyết và lục mạch thần kiếm kinh của nhà ta vẫn không có cách nào kiếm ra được. Chàng trong bụng đắc ý nhưng cũng hơi ái ngại, vì như thế hẳn là thần tiên tỷ tỷ không được vui lòng. Bản tham tức giận nói: Đại Luân Minh Vương đã nổi tiếng khắp thế gian là một vị cao tăng, sao lại không thông tình lý chút nào dám đến chùa chúng ta xin cứu kinh đó? Chính mình cùng Phương Trưởng sư huynh nên biết rằng nếu họ tử tế tất không đến, mà họ đã đến là chẳng tử tế gì. Đây là một việc trọng đại, bọn ta không tác chủ được, phải thỉnh Khô Vinh sư thúc đứng ra chủ trì đại cuộc. Bản nhân nói: bản tự tuy có cuốn kinh đó thật, nhưng nói ra lại thêm xấu hổ. Bọn ta đây không hề đủ tài lực để luyện thành môn võ trong kinh, cả những điều ảo diệu trong kinh cũng chưa hiểu nổi. Khô Vinh sư thúc luyện tập Khô Thiền cũng là một thành công của bản tự, đang vào thời kỳ sắp sửa thành tựu. Bọn ta chưa luyện thành thần công, người ngoài chưa chắc đã biết. Không lẽ Đại Luân Minh Vương ỷ thế không xem mình vào đâu, chẳng coi tuyệt học lục mạch thần kiếm ra gì hay sao? Khô Vinh lạnh lùng đáp: y không dám coi thường lục mạch thần kiếm đâu. Theo lời trong thư, y rất là kính phục Mộ Dung tiên sinh, mà Mộ Dung tiên sinh ao ước kho kinh này vô cùng. Đại Luân Minh Vương đã cân nhắc lắm đó, thì biết trong chùa này không có cao nhân siêu quần xuất chúng sách quy mà chẳng ai luyện nổi, để đó thật là uổng phí. Bản Tham lớn tiếng nói: nếu y ngưỡng mộ cuốn kinh, muốn mượn về xem qua, chúng ta kính trọng y là một cao tăng cửa Phật, cùng lắm thì cũng chỉ lựa lời tự khước, thì có phải tử tế không? Đằng này y lại bảo lấy về đốt đi cho kẻ đã chết rồi, thế mới đáng giận. Có phải y coi thường chủ Thiên Long lắm hay sao? Bản tướng thở dài nói: sư đệ không nên vì thế mà đem lòng giận dữ. Ta xem Đại Luân Minh Vương không phải là hạng người càng rỡ đâu. Có lẽ y học đòi công tử quý trác nước Ngô treo kiếm trình mộ người xưa, đủ biết y cực kỳ không phục Mộ Dung tiên sinh. Hỡi ôi, bạn hiền đã qua đời, không còn bao giờ được thấy mặt cô nhân. Nói rồi ông chậm rãi lắc đầu. Bảo Đình Đế nói: bản tướng đại sư có biết Mộ Dung tiên sinh là người như thế nào không? Bản tướng lại lắc đầu đáp: ta không biết, song cứ suy Đại Luân Minh Vương là nhân vật như thế nào mà còn khiêm ngưỡng, cũng đủ biết Mộ Dung tiên sinh phải là bậc phi thường. Nói xong ông lặng người đi. Bản Nhân Phương Trượng nói: cứ lời sư thúc vừa xét đoán thì thế địch lợi hại vô cùng. Chúng ta nếu như không luyện cho xong Lục Mạch Thần Kiếm, e rằng không chừng bị người ta đoạt mất bảo kinh, quy danh chùa Thiên Long tan ra mây khói. Có một điều là luyện môn thần kiếm này chủ chốt ở nội lực, không thể chỉ trong chốc lát mà nên. Chính mình không phải bọn ta thấy dự nhi bị trúng tà độc mà thõng tay không ngó ngàng gì đến, chỉ e ai nấy nội lực đều bị tổn hại quá nhiều, cường địch lại sắp đến, không còn đủ sức thì đối phó. Xem ra y tuy bị trúng tà độc nặng thật, nhưng trong vòng vài ngày không nguy gì đến tính mạng. Hãy để y tịnh dưỡng ở đây mấy bữa, nếu bệnh tình có biến chuyển, chúng ta sẽ liệu cách chữa trị. Chờ khi đuổi xong kẻ địch, chúng ta sẽ dùng toàn lực khu trục tà độc cho y. Vậy người nghĩ sao? Bảo Định Đế tuy rất lo cho bệnh tình của Đoàn Dự, nhưng ông là người rất biết đại thể, hiểu rằng chùa Thiên Long là căn bản của họ Đoàn nước Đại Lý. Mỗi khi hoàng gia gặp nạn là chùa lại dốc hết lực lượng ra cứu viện, chuyển nguy thành yên. Năm xưa gian thần Dương Nghĩa Trinh giết Thượng Đức Đế xóa ngôi, trung thần Cao Trí Thăng nhờ vào chùa Thiên Long hợp sức mới dẹp yên. Họ Đoàn Đại Lý lập quốc từ năm Đinh Dậu, đời Ngũ Đại Thạch Tấn Thiên Phúc thứ hai. Tên này đã 158 năm, trung gian bao lần phải chịu phong ba mà xã tắc không bị nghiêng đổ, phần lớn là nhờ ở chùa Thiên Long giữ vững kinh kỳ. Hôm nay chùa lâm vào tình trạng bất an thì có khác gì hoàn thành gặp cơn nguy biến. Nhà vua nghĩ vậy liền đáp: phương trượng thật là nhân đức, vạn bối cảm kích vô cùng. Trong công cuộc đối phó với Đại Luân Minh Vương, liệu chính mình này có thể góp được chút lực nào chăng? Bản Nhân trầm ngâm một lát rồi đáp: kể ra thì ngươi là tay cao thủ đệ nhất trong những người họ Đoàn còn ở ngoài đời, thêm ngươi vào chống địch, lực lượng sẽ tăng lên nhiều. Có điều ngươi là người thế tục mà tham dự vào tranh chấp trong chốn Phật môn thì không khỏi bị Đại Luân Minh Vương cười, chùa Thiên Long ta không có người. Khô Vinh bỗng nói: việc luyện Lục Mạch Thần Kiếm nếu cứ riêng biệt từng người thì chúng ta đây không ai đủ nội lực làm nổi. Ta đã nghĩ tới một cách học tắt, mỗi người chỉ luyện một mạch, sao người cùng ra tay. Tuy rằng lấy sao địch một có thắng cũng không thường võ, nhưng chúng ta đâu phải thi võ tranh hùng, mà là bảo kinh hộ tự. Dẫu có 100 người đánh một người thì cũng được như thường. Có điều chùa Thiên Long này tính đi tính lại không tìm đâu ra được sao tại cao thủ bản lĩnh tương đương nhau. Chính mình người đến thế là vừa vặn, nhưng người phải xuống tóc mặc tăng y vào mới được. Trưởng lão càng nói càng nhanh, tựa hồ trong lòng người phấn khởi, tuy nhiên giọng nói vẫn lạnh lùng. Bảo Định Đế thưa: Chính mình này vốn có chí nguyện xuất gia đầu Phật, có điều thần kiếm bí ảo chính mình chưa từng thấy từng nghe, trong giây lát e rằng. Bản Tham nói: Công phu cơ bản của kiếm pháp này người vốn đã biết rồi, chỉ cần ghi nhớ kiếm pháp là đủ. Bảo Định Đế không hiểu hỏi lại: Mong vương trượng chỉ điểm. Bản nhân phương trượng đáp: Người ngồi xuống đây. Bảo Định Đế ngồi xếp bằng xuống bộ đoàn. Bản nhân lại tiếp: Phép lục mạch thần kiếm không phải là đánh kiếm thật, mà là dùng chỉ lực nhất dương chỉ biến hóa thành kim khí, hữu chất vô hình, có thể gọi là vô hình kim khí. Lục mạch tức là sáu mạch trên tay, bao gồm thái âm phế kinh, quyết âm tâm bào kinh, thiếu âm tâm kinh, thái dương tiểu trường kinh, dương minh dị kinh, thiếu âm tam tiêu kinh. Nói rồi ông lấy từ phía sau bồ đoàn bản quan đang ngồi ra một quyển trục. Bản Tham cầm lấy, mở ra treo lên tường. Mặt giải vì lâu ngày nên đã vàng ố. Trên đó vẽ một người đàn ông quả thân, ghi rõ các huyệt đạo, các đường kinh mạch vẽ màu đen đỏ. Bảo Định Đế là một đại hành gia về nhất dương chỉ, pho lục mạch thần kiếm kinh này lại lấy nhất dương chỉ làm căn bản, nên ông chỉ xem qua đã hiểu ngay. Đoàn Dự ngồi dưới đất, thế trên trục gấm vẽ hình người đàn ông lõa thể, nhớ đến cuốn kinh mình làm rách mất thì nghĩ thầm: Kinh mạch huyệt đạo trên người nam nữ có gì khác nhau? Thần tiên tỷ tỷ, cái cũng lạ, tại sao lại vẽ hình đàn bà quả thân, mà lại vẽ tướng mạo của mình là sao? Chàng xem ra có điều gì không ổn, dường như thần tiên tỷ tỷ muốn đem sắc đẹp để dụ dỗ người ta, khiến người ta không thể không luyện thần công ghi trong đó. Mình trong lúc thần trí mơ hồ làm hủy hoại cuốn kinh, không chừng lại làm tiêu tan một trường kiếp nạn. Có điều nếu nghĩ như thế thì quả là kinh mạng thần tiên tỷ tỷ, nên chỉ thoáng qua trong đầu rồi thôi, không dám nghĩ ngợi thêm nữa. Bản nhân nói: Chính mình người làm chúa tể nước Đại Lý, việc cải trang chỉ là quyền nghi nhất thời, nếu để đối phương khám phá ra thì thật là tổn hại đến quốc thể, được bề nọ mất bề kia, nhà ngươi tự quyết định. Đến cửa Phật đặt cho nhà ngươi pháp hiệu Bản Trần. Bảo Định Đế chắp tay đáp: Tạ ơn sư phụ đã ban pháp danh cho. Trong Phật môn không kể đến giai giới ngoài đời, bản nhân phương trượng tuy là thúc phụ của Bảo Định Đế, nhưng Bảo Định Đế được khô dinh thế độ nên thành sư đệ của bản nhân. Kế đó Bảo Định Đế đi thay tăng bào, tăng hài, biến ngay thành một vị cao tăng. Khô Dinh đại sư lại nói: Không chừng hôm nay Đại Luân Minh Dương sẽ đến, bản nhân người đem những bí ảo trong lục mạch thần kiếm truyền cho Bản Trần. Bản nhân đáp: Thưa dân. Ông chỉ vào đồ hình về kinh mạch treo trên tường nói: Bản Trần sư đệ, trong sáu mạch đây người truyền tập thủ thiếu dương tam tiêu kinh mạch, chân khí từ đan điền chạy vào các huyệt nơi cánh tay và vai, từ thanh lãnh huyền đến huyệt thiền tĩnh nơi khuỷu tay, sau đó chạy tới tứ độc, tam dương lạc, hội tông, ngoại quan, dương trì, trung chữ, dịch môn, ngưng tụ chân khí từ ngón tay vô danh theo huyệt quan xung mà phóng ra. Bảo Định Đế y theo lời giảng, vận động nội lực từ ngón tay vô danh, phát ra những tiếng dù dù, chân khí từ huyệt quan xung dọt ra mãnh liệt. Khô Dinh đại sư vui mừng nói: Nội lực của người không phải là tầm thường. Kiếm pháp này tùy biến ảo khôn lường, song kiếm khí đã thành hình thì có thể tùy ý mà vận dụng. Bản nhân nói, cứ theo bản ý của lục mạch thần kiếm thì phải do một người cùng sử cả sáu mạch kiếm khí. Có điều bây giờ là thời mạt thế, võ học suy vi, không có ai nội lực đủ hùng hậu để làm chuyện đó. Chúng ta đành phải sáu người chia ra sử dụng sáu mạch kiếm khí. Sư thúc chuyên luyện thiếu thường kiếm ở ngón cái, ta luyện thương dương kiếm ở ngón trỏ, bản quan sư huynh luyện trung xung kiếm ở ngón giữa, bản trần sư đệ luyện quan xung kiếm ở ngón vô danh, bản tướng sư huynh luyện thiếu xung kiếm ở ngón út, bản tham sư đệ luyện thiếu trạch kiếm ở ngón út tay trái. Việc không thể trì hoãn được nữa, chúng ta bắt đầu luyện ngay là vừa. Phương trưởng nói xong, mở hết sáu bức hình đồ treo lên bốn bức tường, hình vẽ thiếu thương kiếm ngay trước mặt cô Vinh đại sư. Trên đồ hình nào cũng vẽ vô số đường ngang đường dọc cắt nhau, đường vòng tròn, đường cánh cung. Mỗi vị đều theo đồ hình mà chăm chú luyện đường kiếm khí của mình, giơ ngón tay nào, điểm nào dạch lên không. Đoàn Dự lén lén ngồi lên, lại thấy chân khí trong người dâng tràn, so với khi trước còn tệ hại hơn nhiều. Thì ra Bảo Định Đế cùng năm nhà sư chùa Thiên Long lại đem một lượng nội lực đáng kể truyền vào người chàng, nhưng chàng thấy bá phụ và những người khác đang định thần dụng công luyện kiếm khí nên không dám lên tiếng, sợ kinh động mọi người. Chàng ngồi ngơ ngẩn một lúc lâu, thấy trong người càng thêm bức rứt buồn tẻ, ngẫu nhiên nhìn lên đồ hình giả kinh mạch treo trước mặt Khô Vinh đại sư. Chàng coi một hồi, bỗng thấy cánh tay phải của mình giật giật liên tiếp, tưởng như có con gì ở trong da thịt muốn chui ra ngoài. Nơi con vật muốn chui ra đó chính là huyệt khổng tối ghi trên đồ hình. Đường kinh mạch thủ thái âm tế kinh chàng đã từng luyện qua, những huyệt đạo trên tường giống hệt những huyệt ghi trên hình người đàn bà quả thân, nhưng phương hướng thì không giống. Chàng nhìn theo một đường dây đỏ trên bức giả, từ huyệt khổng tối đến huyệt đại uyên, nhảy trở về xích đạch, vừa chạy xuống dưới tới huyệt ngư tế. Tuy chạy ngược chạy xuôi, nhưng luồng chân khí tả xuân ngũ đột trong cơ thể vẫn thuận theo tâm ý, chạy ngược lên đến khuỷu tay, rồi chạy thẳng lên cánh tay. Chân khí thuận theo kinh mạch mà vận hành, toàn thân chàng đang bức rất khó chịu bỗng nhiên trở nên khoan khoái. Chàng chuyên tâm ngưng chí, đem luồng chân khí chuyển vào huyệt đẳng trung. Thế nhưng kinh mạch vận hành không giống như ở người đàn bà khỏa thân trên bức trục gấm, nên luồng chân khí này không dễ dàng chạy vào huyệt đám trung. Một hồi sau, chàng không chịu nổi được nữa, phải kêu lên mấy tiếng. Chào ơi! Bảo Định Đế chợt nghe tiếng la cấp bách, vội hỏi. Chuyện gì? Có làm sao vậy? Đoàn Dự đáp. Cho thấy trong người, không biết bao nhiêu luồng chân khí đang chạy nhộn lên, không thể chịu nổi. Cháu theo các sợi đỏ trên bức hình của Thái Sư Bá để đưa khí về huyệt đám trung. Nhưng, chào ơi, huyệt đám trung càng lúc càng đầy ứ, không đưa thêm vào được nữa. Cháu quyệt đáng trung của cháu muốn nổ tung ra. Các bạn thân mến, như vậy diễn biến cuộc gặp gỡ với Cưu Ma Trí diễn ra tiếp sau đó như thế nào, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.